Anh hùng ngục giam, chương 81, nhìn nhiều một chút, sẽ có phát hiện mới. Gocchuyenaudio.com. Hoàng Dật lúc này mới ý thức được mình vừa rồi đi ra không nhớ ẩn giấu tia sáng trang bị. Hiện tại chói mắt như vậy, thoáng cái đã bị đông đảo người phát hiện, hắn cũng không muốn cho mọi người vây xem mình như thế. Nhanh chóng truyền tống tới chúng thần chi tháp. Né tránh mọi người, một lần nữa xuất hiện tại chúng thần chi tháp, Hoàng Dật lập tức ẩn tia sáng trang bị, sau đó mở ra thời gian chi nhãn. Sau một khắc, sắc mặt của hắn liền kinh hãi. Hắn thấy được 5 món trang bị xanh dương. Trong 5 boss ở đây, mỗi một boss sẽ rơi ra một món trang bị xanh dương. Trừ cái này ra, tất cả đều là trang bị xanh lá, ngay cả một trang bị trắng cũng không có. Cái này hoàn toàn khác thường, trước đó chưa bao giờ có, đánh một ngày chúng thần chi tháp, có thể thấy một trang bị xanh dương, đã được cho là vô cùng may mắn, nhưng mà ở đây lại một hơi ra 5 kiện, càng khác thường chính là, ở đây ngay cả một trang bị trắng cũng không có, trang bị cấp thấp nhất đều là trang bị xanh lá, giống như bỗng nhiên xuất hiện bug, thoáng cái làm cho tỷ lệ rơi đồ tăng lên rất nhiều. Dẫn đến trang bị xanh lá tràn lan bình thường, nhưng đây là thế giới thứ 2 do công ty thời đại sáng tạo. Không có khả năng sẽ có bug, cho dù có bug, tại trước mặt 10 tỷ người chơi cũng giấu không được, khẳng định đã sớm bị phát hiện. Bỗng nhiên, Hoàng Dật như là nhớ tới cái gì, lập tức kiểm tra số tầng trước mặt một chút, lúc này, hắn rốt cục rõ ràng nguyên nhân bên trong, thì ra hắn truyền tống sai chỗ. Nơi này là tầng 20, vừa rồi lúc hắn truyền tống không chú ý, không nghĩ qua là chọn sai tầng. Hắn hiện tại mới cấp 24, tỷ lệ rơi đồ ở tầng 20 vô cùng cao, cho nên mới có thể xuất hiện tình huống 5 trang bị xanh dương. Bất quá hắn chỉ có thể nhìn, không thể lấy được, đây là tầng hắn căn bản đánh không lại. Hắn hiện tại mới cấp 24, toàn bộ thế giới không có bất cứ người chơi nào có thể ở cấp 24 đánh qua tầng 20. Dù là đám người chơi cao cấp hiện nay, cũng chỉ có thể đánh tầng thấp hơn đẳng cấp của bản thân 10 cấp. Ví dụ như cấp 24 đi đánh tầng 14, đây là cực hạn của người chơi cao cấp hiện nay. Trừ phi bản thân có trang bị cấp bậc trong truyền thuyết. Nếu không sẽ không có khả năng vượt qua cái này. Hoàng Dật tự mình tiến lên thử một chút. Dò xét thực lực của quái nhỏ ở đây. Quái nhỏ ở đây quả nhiên mạnh. Một lần công kích thì xóa sạch 1/5 lượng máu của hắn. Mà hắn đánh quái nhỏ lại vô cùng phiền phức. Quái nhỏ da dày thịt béo. Dù công kích của hắn cao như thế, cũng phải đánh hơn 5 lần mới có thể giết chết. Ngay cả quái nhỏ đều đã mạnh như thế. Mà quái nhỏ dọc theo đường đi có vài chỗ là cả một bầy. Căn bản không có khả năng đi đánh. Đánh một con là có thể dẫn cả đám đến đây. Cái này đối với Hoàng Dật mà nói không thể nghi ngờ là hành vi tự tìm đường chết. Hơn nữa cái này chỉ mới là quái nhỏ mà thôi. Không phải boss, Hoàng Dật có chút đáng tiếc. Nếu như bản thân hắn có một món trang bị truyền kỳ. Vậy thật ra có thể tới đánh tầng này. Nhưng hiện tại chỉ có thể rời khỏi. Hoàng Dật lập tức lựa chọn rời đi. Giây phút cuối cùng trước khi rời đi. Trong mắt hắn mơ hồ hiện ra một món đồ, đó là một trang bị xanh lá tựa hồ không có gì nổi bật. Hắn trong lúc vô tình chú ý tới, trong tiềm thức bỗng nhiên dừng lại một chút, nguồn choang, com sau một khắc, hắn bị truyền tống ra ngoài, không thể thấy rõ món trang bị xanh lá đó. Hoàng Dật một lần nữa xuất hiện tại quảng trường Kinh Cức Thành. Thuận lợi lựa chọn thiết lập lại. Nhưng tiềm thức của hắn lại quanh quẩn về món trang bị xanh lá đó. Tựa như món trang bị ấy có chút khác thường, nhưng cụ thể là khác ở đâu lại không thể nói rõ. Đó chỉ là ấn tượng thoáng nhìn không rõ. Ngay cả một ký ức đều không thể hình thành. Hoàng Dật cứ đứng như thế trong đoàn người. Không nhúc nhích, chậm chạp không có lựa chọn thiết lập mới. Cứ như thế lâm vào do dự. 3 giây đồng hồ sau. Hắn hạ quyết tâm, cuối cùng không có lựa chọn thiết lập lại, mà là truyền tống trở về phòng vừa rồi. Sau khi rời khỏi phòng, chỉ cần không chọn thiết lập mới, như vậy vẫn có thể thông qua truyền tống trận trở về. cách một thời gian mới có thể đổi thành cái mới. Thời gian đổi mới của phòng một người là 24 tiếng đồng hồ. Nói cách khác, chỉ cần trong một ngày, hắn không chọn thiết lập mới, vậy có thể tùy thời trở lại phòng này, mà một ngày sau phòng này sẽ không tồn tại, bị hệ thống đổi mới, hắn chỉ có thể truyền tống đến một phòng hoàn toàn mới. Một lần nữa trở lại tầng này, Hoàng Dật tiêu hao một ít giá trị năng lượng, mở ra thời gian chi nhãn, nhìn vật phẩm rơi xuống từ năm boss sau khi tử vong. Hắn sở dĩ trả một cái giá lớn như vậy, hoàn toàn là vì muốn nhìn rõ món trang bị xanh lá vừa rồi trước khi rời khỏi. Trong tiềm thức vô tình lưu ý đến, có đôi khi, thường thường là bởi vì nhìn nhiều một chút, sẽ có một vài phát hiện không đồng dạng. Hai mắt của Hoàng Dật giống như máy quét hình, cẩn thận đảo qua từng món vật phẩm, cẩn thận quan sát từng trang bị xanh lá. Boss thứ nhất chỉ rơi một trang bị xanh dương và tài liệu bình thường. Hoàng Dật trực tiếp bỏ qua, nhìn về trang bị rơi xuống từ boss thứ hai. Boss thứ hai sau khi tử vong sẽ rơi ra một áo giáp xanh dương, một đai lưng xanh lá, còn có một chiếc nhẫn xanh lá. Hoàng Dật không để ý đến áo giáp xanh dương, mà là đem trọng điểm đặt trên hai món trang bị xanh lá. Đai lưng xanh lá bình thường, không có chỗ gì đặc biệt, Hoàng Dật nhìn thoáng qua xong rồi loại bỏ, nhìn về phía chiếc nhẫn xanh lá, khi hắn thấy tên của chiếc nhẫn, mí mắt nhất thời trợn to, giây phút ấy, toàn bộ chúng thần chi tháp dường như cũng run lên theo. Sau đó, Hoàng Dật chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong mê cung ngăn cách với nhân thế, hắn cứ đứng bất động như thế, khóe miệng hơi nhếch lên, lúc này, không có bất luận kẻ nào biết, trong vô số phòng tại chúng thần chi tháp, có một người đứng như thế, vì một trang bị xanh lá mà mỉm cười. Đương nhiên, nếu như bọn họ có thể thấy tên của trang bị xanh lá này, sẽ lý giải Hoàng Dật vì sao mà cười, thậm chí bọn họ sẽ cười càng khoa trương càng không kiêng nể gì cả. Thậm chí là điên cuồng mà thét lên, mất đi tất cả lý trí. Bởi vì món trang bị xanh lá này, cũng là trang bị xanh lá trong truyền thuyết rất nhiều người đánh như thế nào đều đánh không ra. Trang bị xanh lá gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết chữ vật giới chỉ bá vương khế ước. Cái trang bị này trước đó vẫn đánh không ra, cứ như thế xuất hiện ở tầng 20. Hoàng Dật cấp 24 tiến vào đây, tỷ lệ rơi đồ tăng lên nhiều lần, tỷ lệ xuất hiện cực thấp của trang bị xanh lá này cũng theo tỷ lệ rơi đồ cao của lần này mà may mắn xuất hiện. Hồi lâu sau đó, Hoàng Dật hít sâu một hơi, mở hai mắt, sau đó vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm một chỗ, ánh mắt dần dần mất đi tiêu điểm, lâm vào trong suy nghĩ thật sâu. Mỗi khi hắn làm ra động tác này, thì đại biểu hắn muốn suy nghĩ thật nhiều, mà hắn mỗi một lần suy nghĩ thật nhiều như vậy, sẽ làm ra một quyết định cực kỳ quan trọng. Hắn lần trước làm như vậy, là lúc làm nhiệm vụ hy hữu ở trong anh hùng ngục giam. Lần kia hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm mặt đất hùng hoàng thạch. Suy nghĩ hồi lâu, mà kết quả của lần suy nghĩ ấy, chính là hắn giết chết rắn chín đầu, Hydra, phá vỡ kỷ lục thế giới. 10 phút sau, ánh mắt của Hoàng Dật khôi phục tiêu điểm, một lần nữa hồi phục tinh thần. Hắn rốt cục làm ra quyết định vô luận như thế nào, đều phải đánh ra chiếc nhẫn này. Cái này cũng đại biểu cho hắn muốn nhanh chân trước khi hệ thống đổi mới, giết chết boss thứ hai của tầng 20. Mà lúc này là 24 tiếng đồng hồ. Cách chương.